Tu La Vũ Thần, chương 3593 Tu Luyện Thánh Địa. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nhìn xem như thế bi thương Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Kỳ thật Lê Nhược Sơ cũng có thể lý giải, Sở Phong là vì bọn hắn, mà lựa chọn tiến vào hắc ám chi môn, tận mắt lấy người khác, vì cứu mình mà lựa chọn hy sinh, cái kia không chỉ là cảm động, càng nhiều là tự trách. Nếu như thực lực mình quá sức, lại há hội khiến người khác vì chính mình mà hy sinh. Khó qua là nhất thời, nhưng tự trách có thể là một thế. Cho nên, ngay cả Lê Nhược Sơ trong lòng đều rất thống khổ, chớ nói Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhưng lại bi thương, thì có ích lợi gì? Tiền bối, giống như ngài nói, Sở Phong là bởi vì chúng ta, mới tiến nhập cái kia đạo môn. Mà chúng ta vì sao muốn bốc lên như thế phong hiểm tiến vào nơi này? Không phải là vì có thể có được tu luyện cơ hội. Lúc này chúng ta có thể tiến vào cái này thần chi đại điện. Tất cả đều là bái Sở Phong ban tặng, là hắn dùng tính mạng mình, cho chúng ta đổi lấy cái này cơ hội. Ngài nếu là không tu luyện, không phải lãng phí một cách vô ích Sở Phong tâm ý. Sở Phong chẳng phải là hy sinh một cách vô ích mình. Lê Nhược Sơ nói ra, tộc trưởng đại nhân, Lê cô nương nói có lý, chỉ có tộc ta cường thịnh, mới có thể không thụ người khác ức hiếp, mà đây cũng chính là Sở Phong hắn hy vọng nhìn thấy. Tận quản có chút không ổn, nhưng chúng ta nhưng cũng coi là thật không nên sai xem qua trước cơ hội. Cùng lúc đó, Sở Thị Thiên tộc các vị các trưởng lão, không quản là thật tâm hay là giả dối. Cũng là bắt đầu nhao nhao khuyên giải. Dù sao, nếu là vị tộc trưởng này đại nhân không tu luyện, bọn hắn vậy cũng không có cách nào đi tu luyện, mà bọn hắn, vậy đều không muốn không công sai xem qua trước tốt cơ hội. Sở Thị tộc trưởng, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, nơi này thời gian có hạn, nếu muốn tu luyện lời nói, liền nắm chặt thời gian a, nếu không, sợ là ngươi muốn tu luyện, đều là không có cơ hội. Ồn ào khuyên bảo âm thanh bên trong, một đạo cường ngạnh âm thanh âm vang lên, đúng là Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng. Chỉ bất quá, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng lời này không hề giống là khuyên bảo, mà là nhắc nhở. Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng nói xong lời này, liền nhảy lên một cái, vọt hướng về phía bên trong một cái phù không thạch đầu chỗ ngồi. Khi hắn cái này khẽ động thân, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rời tới, bọn hắn đã sớm nhìn ra, cái kia phiêu phù ở giữa không trung chỗ ngồi không thể coi thường. Chỉ là không dám tùy tiện tới gần, mắt dọa có người xuất thủ trước, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đến cùng ra sao kết quả, mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng, đã là đi vào ghế đá phụ cận, ông, bỗng nhiên, chướng mắt quang mang tuôn ra. Cái kia nguyên bản giản dị tự nhiên ghế đá, lại như ngày mai bình thường, phóng xuất ra lóa mắt kim sắc quang mang. Chỉ bất quá, cái kia không chỉ là quang mang, nhìn qua càng giống là bình chướng. Bình phong này là muốn ngăn cản Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng leo lên cái kia ghế đá, nhưng làm cái kia kim sắc bình chướng xuất hiện về sau. Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng trên thân, lại cũng tản ra kim sắc quang hoa. Ánh sáng màu vàng óng kia rất là kỳ lạ, trong đó không chỉ có ẩn giấu đi nhàn nhạt đường vân. Vậy mà còn tản ra một vòng nồng đậm mùi trái cây khí tức. Mà tại ánh sáng màu vàng óng kia che chở phía dưới, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng liền thành công xuyên qua ghế đá chỗ phóng thích cái kia bình chướng. Thành công đi tới thạch trên mặt ghế, xếp bằng ở trong đó. Sau một khắc, lại có mắt trần có thể thấy năng lượng thiên địa, từ cái kia thạch trên mặt ghế liền tản ra, quay chung quanh tại Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng quanh thân. Tận quản, cái kia năng lượng thiên địa, đều tại bình chướng bên trong, nhưng lại cơ hồ hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Hiển nhiên, trải qua qua Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng dạng này một làm, mọi người đều đã biết. Cái kia chút phù tại nửa không thai kế dựa tác dụng. Cái kia chính là tu luyện dùng bảo vật, bá bá bá, sau một khắc, ở đây cao thủ, nhao nhao nhảy lên không trung, muốn đến cướp đoạt cái kia chút ghế đá, Ồa, thế nhưng là ngay sau đó, lại là trận trận kêu thảm truyền đến. Nguyên lai, khi bọn họ tới gần ghế đá về sau, cái kia ghế đá đều là phóng xuất ra bình chướng. Chỉ bất quá, cái kia chút tới gần người trên thân, cũng không có như phệ huyết ma tộc tộc trưởng như thế. Phóng xuất ra kim sắc khí diễm, cho nên, bọn hắn chẳng những không cách nào xuyên thấu cái kia ghế đá phóng xuất ra bình chướng. Còn hung hăng đâm vào bình chướng phía trên, mà cái kia bình chướng uy lực không thể coi thường. Lúc này, rất nhiều người đều là đầu rơi máu chảy, tu vi yếu một điểm, tức thì bị dung ra nội thương. Tại sao có thể như vậy? Thụ thương mọi người, cảm thấy không hiểu, bành, nhưng vào lúc này, truyền đến một tiếng vang trầm, lại có thịt người thân vỡ vụn mà chết, là có người, chạy cái kia đạo phỉ thúy bình thường cái ghế bay vút đi. Cái kia phỉ thúy bình thường cái ghế độc nhất vô nhị. Mà nó phóng xuất ra khí diễm cũng là không giống bình thường. Chính là có người xông đụng phải quỷ dị khí diễm, nhục thân mới hội vỡ vụn ra. Trời ạ, bình phong này. Lúc này, mọi người đã là không thể không thừa nhận. Bình phong này đáng sợ. Thật là ngu dốt, muốn leo lên hư không chi tọa thì cũng thôi đi. Lại còn có người, muốn leo lên thần tụ vương tọa. Nhìn xem cái kia mặt hốt hoảng. Lại không biết làm sao đám người. Một đạo châm biếm âm thanh âm vang lên. Là Trương Duyên Phong. Khi Trương Duyên Phong nói xong lời này về sau, vốn cũng không thoải mái đám người, liền muốn mở miệng phản bác, thậm chí còn có người muốn ra tay giáo huấn Trương Duyên Phong. Nhưng một đạo lạnh lẽo ánh mắt quét ngang mà xuống, liền đem những người kia dọa sắc mặt trắng bệch, chớ nói xuất thủ giáo huấn Trương Duyên Phong, liền mở miệng phản bác đều là không dám. Cái kia đạo lạnh lẽo ánh mắt, đúng là từ một tòa ghế đá truyền đến, là phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Tận quản phệ huyết ma tộc tộc trưởng, đã leo lên ghế đá, nhưng hắn cũng không có chăm chỉ tu luyện, ngược lại là đang dùng cái kia lạnh lẽo ánh mắt, nhìn chăm chú phía dưới hết thảy. Hắn sở dĩ làm như vậy, chắc hẳn cũng là sợ hãi. Khi hắn bắt đầu tu luyện về sau, có người đi hại Trương Duyên Phong bọn người a, mà quyết định này của hắn vậy là phi thường chính xác. Nếu không phải hắn cái kia lạnh lẽo ánh mắt phóng xuống đến, sợ là bởi vì các loại ghế đá thất bại mà tức giận đám người. Thật hội ra tay với Trương Duyên Phong, một đám hèn nhát, nhìn xem đám người lúc trước còn muốn đối phó mình, giờ phút này lại chỉ vì phệ huyết ma tộc tộc trưởng một ánh mắt. Mà một mặt nghĩ mà sợ, lui rụt về lại bộ dáng, Trương Duyên Phong thì là không lưu tình chút nào châm biếm một tiếng. Sau đó bước chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh, lại cũng là thân hình nhảy lên, liền lướt về phía trong đó một tòa ghế đá. Hắn cái này khẽ động thân, cũng là hấp dẫn ở đây bên trong không ít người chú ý, mọi người đều muốn xem một chút. Cái này Trương Duyên Phong nếm thử, sẽ là như thế nào kết cục, làm cho người dị tượng không đến là, khi Trương Duyên Phong tới gần cái kia ghế đá về sau. Trên người hắn. Vậy mà cùng phệ huyết ma tộc tộc trưởng như thế, phóng xuất ra tản ra mùi trái cây khí tức kim sắc khí diễm. Mà nương tựa theo cái kia kim sắc khí diễm, Trương Duyên Phong cũng là thành công, leo lên cái kia trong ghế đá. Mắt thấy lấy, Trương Duyên Phong vậy rất nhanh bị ghế đá bên trong, cái kia nồng đậm năng lượng thiên địa bao vây. Mọi người thật là hâm mộ cực kỳ, nhưng nhất lệnh người không tưởng tượng được là, tại Trương Duyên Phong về sau, Trương Bác Nghị, Trương Thi Nhuế, cùng phệ huyết ma tộc nhiều vị cao thủ, đều là bạt không mà lên, bọn hắn vậy mà đều thành công tiến nhập trong ghế đá. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.